vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tinh, phím đàn với mảnh hương nguyện ngày xưa. Chiếc dành với tờ mây kia chính là những kỷ vật tình yêu của hai người. Họ đã cùng nhau thề nguyện sống chết. Họ đã có với nhau những ngày tháng hạnh phúc, những niềm vui tràn ngập. Vậy mà giờ đây cái xã hội kia đã buộc Kiều chọn chữ hiếu mà hy sinh chữ tình. Nàng chỉ mong mai này khi chàng Kim và em của nàng có thành duyên vợ chồng rồi thì mong họ hãy nhớ đến nàng. Những kỷ vật tình yêu của nàng với chàng Kim chỉ mong tham lam giữ thành của chung của ba người. Dẫu đã trao cho Thúy Dân những kỷ vật ấy, nhưng nàng vẫn luyến tiếc và mong rằng nó sẽ là của chung. Nguyễn Du không đặt những kỷ vật ấy vào trong cùng một câu thơ mà lại chia ra thành mấy câu thơ. Có lẽ làm như thế để cho chúng ta thấy được cảm xúc đau buồn của nàng Kiều khi phải trao lại những kỷ vật ấy một cách đầy luyến tiếc cho em gái mình. Nàng như cố níu giữ lấy những kỷ vật tình yêu, thế nhưng nàng cũng buộc mình phải đưa cho Dân những kỷ vật ấy, nếu không thì sẽ không thể nào mà đền đáp tấm ân tình của chàng Kim Trọng được. Có thể nói qua những câu thơ trên, tâm trạng của Thúy Kiều được thể hiện thật sự rất rõ nét. Đó chính là tâm trạng mong muốn trở lại những ngày tháng trước đây, đồng thời luyến tiếc với những kỷ vật tình yêu ấy. Kiều đau đớn như nghĩ đến cái chết. Có lẽ là nàng tưởng tượng ra cảnh mai này Kim và Dân sống hạnh phúc mà nàng phải chứng kiến cảnh yêu thương của họ thì nàng sống không bằng chết. Hay từ khi xác định bán thân, nàng đã quyết định chọn cái chết để kết thúc cuộc đời này. Tuy vậy, nàng vẫn mong rằng mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về, hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai, dạ đài cách mặt khuất lời, rẫy xin chén nước cho người thác oan. Sự bất công của xã hội và sự mất đi tình yêu của Kiều sẽ khiến cho nàng cảm thấy thật sự đau oan khuất mà cứ dấn dương trên cõi trần không thể siêu thoát. Mai sau, nếu thấy hiu hiu gió thì có thể cảm nhận là nàng đang về. Cơn gió kia thể hiện sự dương dấn cõi trần này của nàng. Lời thề với chàng Kim thì dẫu cho Kiều có nát thân liễu yếu thì cũng không thể nào đền đáp được cho chàng Kim. Khi ấy, chỉ mong Kim và Dân hãy rót một chén rượu cho người thác oan là Thúy Kiều. Có thể nói cuộc sống của con người ai mà chẳng sợ chết. Người ta nghĩ đến cái chết chỉ khi trong họ thật sự cảm thấy rất đau khổ, không thể nào có thể chịu đựng được nữa thì họ mới dám nghĩ đến. Kiều ý thức được nỗi đau trong mình. Nàng như biết trước con đường mà nàng sắp đi khổ cực và gian truân đến mức nào, cũng có thể chết bất kỳ lúc nào. Như vậy, qua đây ta thấy được những tâm tư của nàng Thúy Kiều. Tình đầu là thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất, duyên phận vốn trớ trêu với con người. Chính vì thế, chữ tình kia không trọn cho phận má đào. Cô không muốn chàng Kim đợi chờ mình mà mong rằng Thúy Dân em cô sẽ giúp cho anh có một cuộc sống hạnh phúc. Dẫu biết như vậy, nhưng nàng không khỏi đau khổ khi trao duyên. Đoạn trao duyên trong truyện Kiều là một khúc đoạn trường trong Thiên Đoạn Trường Tân Thanh. Với con mắt tinh đời, Nguyễn Du đã phát hiện thấy trong truyện của Thanh Tâm Tài Nhân là một tình tiết rất cảm động, và bằng nghệ thuật tuyệt vời, ông đã dựng lại đoạn trao duyên hết sức sâu sắc và độc đáo. Tác giả đã đối lập hai tính cách của hai chị em một cách tài tình, con người của đời thường và con người của phi thường. Trong sự kiện sóng gió bất kỳ này, Thúy Dân vô tư, hồn nhiên. Cũng đừng vội chê trách Thúy Dân, nhân vật này còn là một kho bí mật trong công trình nghệ thuật kiệt tác của Nguyễn Du mà chúng ta chưa kịp bàn ở đây. Còn Thúy Kiều thì lại càng đau đớn hơn. Nguyễn Du đã dụng công miêu tả tâm lý, sự vận động nội tâm nhân vật, cũng có thể nói Nguyễn Du đã đạt đến phép biện chứng của tâm hồn. Chỉ qua đoạn trao duyên, chúng ta cũng cảm nhận được Thúy Kiều là một cô gái giàu tình cảm, giàu đức hy sinh, có ý thức về tình yêu và cuộc sống. Một nhân cách như vậy mà vừa chớm bước vào đời như một bông hoa mới nở đã bị sóng gió dập dùi tan tác. Nói như Mộng Liên Đường Chủ Nhân là khúc đoạn trường này như có máu rõ trên đầu ngọn bút của Nguyễn Du, như có nước mắt của thi nhân thấm qua trang giấy. Hơn 200 năm rồi, những giọt nước mắt nhân tình ấy vẫn chưa ráo. Phần 4. Kiều rơi vào tay Tú Bà và Mã Giám Sinh. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh vẫn là một đứa phong tình đã quen, quá chơi lại gặp hồi đen, quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt qua. Lầu xanh có mụ Tú Bà, làng chơi đã trở về già hết duyên. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, mà cưa mướp đắng đôi bên một phường. Chung lưng mở một ngôi hàng, quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. Dạo tìm khắp chợ thì quê,

nên dài 4 câu. Phân tích: Nguyễn Du là bậc thầy về tả cảnh. Nhiều câu thơ tả cảnh của ông có thể coi là chuẩn mực cho vẻ đẹp của thơ ca cổ điển. Nhưng Nguyễn Du không chỉ giỏi về tả cảnh mà còn giỏi về tả tình cảm, tả tâm trạng. Trong quan niệm của ông, hai yếu tố tình và cảnh không tách rời nhau mà luôn đi liền nhau, bổ sung cho nhau. Đoạn trích Kiệu ở lầu Ngưng Bích là một bức tranh tâm tình đầy xúc động. Bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình, Nguyễn Du đã miêu tả tâm trạng nhân vật một cách xuất sắc. Đoạn thơ cho thấy nhiều cung bậc tâm trạng của Kiều, đó là nỗi cô đơn, buồn tủi, là tấm lòng thủy chung, nhân hậu dành cho Kim Trọng và cha mẹ. Kết cấu của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích rất hợp lý. Phần đầu tác giả giới thiệu cảnh Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Phần thứ hai, trong nỗi cô đơn, buồn tủi, nàng nhớ về Kim Trọng và cha mẹ. Phần thứ ba, tâm trạng đau buồn của Kiều và những dự cảm về những bão tố cuộc đời sẽ giáng xuống đời Kiều. Thiên nhiên trong 6 câu thơ đầu được miêu tả quang vắng, bao la đến trợn ngợp. Ngồi trên lầu cao, nhìn phía trước là núi non trùng điệp, ngẩng lên phía trên là dần trăng như sắp chạm đầu. Nhìn xuống phía dưới là những đoạn cát vàng trải dài vô tận, lác đác như bụi hồng nhỏ bé như càng tô đậm thêm cuộc sống cô đơn, lẻ loi của nàng lúc này. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, dẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Có thể hình dung rất rõ một không gian mênh mông đang trải rộng ra trước mắt Kiều. Không gian ấy càng khiến Kiều xót xa đau đớn. Bẻ bàn mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Một chữ bẻ bàn mà lột tả thật sâu sắc tâm trạng của Kiều lúc bấy giờ. Vừa chán ngán, buồn tủi cho thân phận của mình, vừa xấu hổ sượng sùng trước mây sớm đèn khuya. Và cảnh vật như cũng chia sẻ, đồng cảm với nàng, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Bức tranh thiên nhiên không khách quan mà có hồn, đó chính là bức tranh tâm cảnh của Kiều những ngày cô đơn ở lầu Ngưng Bích. Trong tâm trạng cô đơn, buồn tủi nơi đất khách quê người, Kiều tìm về với những người thân của mình, nỗi nhớ người yêu, nhớ cha mẹ được Nguyễn Du miêu tả rất xúc động trong những lời độc thoại nội tâm của nhân vật. Nỗi nhớ thương được chia đều, 4 câu đầu dành cho người yêu, 4 câu sau dành cho cha mẹ. Nhưng nỗi nhớ với chàng Kim được nói đến trước đây, vì đây là nỗi nhớ nồng nàn và sâu thẳm nhất. Nỗi nhớ đó được xoáy sâu và đêm thề nguyện dưới ánh trăng, và nỗi đau cũng trào lên từ đó. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tinh sương luống những trầy trong mai chờ. Bên trời gốc bể bơ dơ, tấm thân gột rửa bao giờ cho phai. Lời thơ như chứa đựng nhịp thổn thức của một trái tim yêu đương đang chảy máu. Nỗi nhớ của Kiều thật tha thiết, mãnh liệt. Kiều tưởng tượng ra cảnh chàng Kim đang ngày đêm chờ mong tin mình một cách đau khổ và tuyệt vọng. Mới ngày nào nàng cùng với chàng Kim nặng lời ước hẹn trăm năm mà bỗng dưng nay trở thành kẻ phụ bạc lỗi hẹn với chàng. Chén rượu thề nguyện vẫn còn chưa ráo, dần trăng dằn vặt giữa trời chứng giám lời thề nguyện vẫn còn kia. Vậy mà bây giờ mỗi người mỗi ngã. Rồi bất chợt Kiều liên tưởng đến thân phận bên trời gốc bể bơ dơ của mình và tự dằn vặt: tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Kiều nuối tiếc mối tình đầu trong trắng của mình, nàng thấm thía tình cảnh cô đơn của mình. Và cũng hơn ai hết, nàng hiểu rằng sẽ không bao giờ có thể gột rửa được tấm lòng son sắt thủy chung của mình với chàng Kim. Và thực sự, bóng chàng Kim cũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí Kiều trong suốt 15 năm lưu lạc. Nhớ người yêu, Kiều càng xót xa nghĩ đến cha mẹ. Mặc dù nàng đã liều đem tất cỏ quyết định ba xuân, cứu được cha và em thoát khỏi dòng tù tội. Nhưng nghĩ về cha mẹ, bao trùm trong nàng là một nỗi xót xa lo lắng. Kiều đau lòng khi nghĩ đến cảnh cha mẹ già tựa cửa trông con. Nàng lo lắng không biết khi thời tiết thay đổi, ai là người chăm sóc cha mẹ. Nguyễn Du đã rất thành công khi sử dụng thành ngữ, điển cuốn, tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh, gốc tử, để thể hiện tình cảm nhớ nhung sâu nặng, cũng như những băn khoăn trăn trở của Kiều khi nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến bổn phận làm con của mình. Trong hoàn cảnh của Kiều, những suy nghĩ tâm trạng đó càng chứng tỏ Kiều là một người con rất mực hiếu thảo. Nhớ người yêu, nhớ cha mẹ, nhưng rồi cuối cùng nàng Kiều lại quay về với cảnh ngộ của mình, sống với tâm trạng và thân phận hiện tại của chính mình. Mỗi cảnh vật qua con mắt, cái nhìn của Kiều lại gợi lên trong tâm trí nàng một nét buồn, và nàng Kiều mỗi lúc lại càng chìm sâu vào nỗi buồn của mình. Nỗi buồn sâu sắc của Kiều được ngồi bút bậc thầy Nguyễn Du mỗi lúc càng tô đậm thêm bằng cách dùng điệp ngữ liên hoàn rất độc đáo trong 8 câu thơ tả cảnh ngụ tình. Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. buồn trông ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trông nổi cỏ rào rào, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt dình, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Nguyễn Du quan niệm, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Mỗi cảnh vật hiện ra qua con mắt của Kiều ở lầu Ngưng Bích đều nhuốm nỗi buồn sâu sắc. Mỗi cặp câu gợi ra một nỗi buồn. Buồn trông là buồn mà nhìn ra xa, nhưng cũng là buồn mà trông ngóng một cái gì đó mơ hồ sẽ đến làm đổi thay tình trạng hiện tại. Hình như Kiều mong cánh buồm, nhưng cánh buồm chỉ thấp thoáng, xa xa không rõ, như một ước vọng mơ hồ, mỗi lúc mỗi xa. Kiều lại trông ngọn nước mới từ cửa sông chảy ra biển, ngọn sóng xô đẩy cánh hoa phiêu dạt, không biết về đâu như thân phận của mình. Rồi màu xanh xanh bất tận của nỗi cỏ rầu rầu càng khiến cho nỗi buồn thêm mênh mang trong không gian, để rồi cuối cùng nỗi buồn đó bỗng dội lên thành một nỗi kinh hoàng khi ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đây là một hình ảnh vừa thực vừa ảo, cảm thấy như sóng dỗ dưới chân, đầy hiểm họa, như muốn nhấn chìm Kiều xuống vực. 8 câu thơ tuyệt bút với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, kết hợp với nghệ thuật điệp ngữ liên hoàn đầu mỗi câu lục và nghệ thuật ước lệ tượng trưng, cùng với việc sử dụng nhiều từ lấy tượng hình, tượng thanh, thấp thoáng, xa xa, mang mát, rầu rầu, ầm ầm, đã khắc họa rõ cảm giác u uất, nặng nề, bế tắc, buồn lo về thân phận của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là một bức tranh thiên nhiên, đồng thời cũng là một bức tranh tâm trạng có bố cục chặt chẽ và khéo léo. Thiên nhiên ở đây thay đổi liên tục theo diễn biến tâm trạng của con người. Mỗi nét tưởng tượng của Nguyễn Du đều phản ánh một mức độ khác nhau trong sự đau đớn của Kiều, qua đó cho thấy Nguyễn Du đã thực sự hiểu nỗi lòng nhân vật trong cảnh đời bất hạnh, để ca ngợi tấm lòng cao đẹp của nhân vật, để giúp ta hiểu thêm tâm hồn của những người phụ nữ tài sắc bạc mệnh. Phần 5. Kiều mắc lừa Sở Khanh. Ngậm ngùi rủ bước trèm châu, cách tường nghe có tiếng đâu quạ dần. Một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. Bỗng nga thấp thoáng dưới mành, trong nàng chàng cũng ra tình đeo đai. Thảng ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Giá đành trong nguyệt trên mây, qua sao qua khéo đọa đầy bấy qua. Tức gan riêng giận trời già, lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Thuyền quyên dí biết anh hùng, ra tay tháo củi sổ lòng như chơi. Sông thu đã khép cánh ngoài, tai còn đồng giọng mấy lời sắc đanh. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, cám lòng chua xót nhạc tình chơi dơ. Những là lần lửa nắng mưa, kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp nỗi thân lạc loài. Tan sương vừa rạng ngày mai, tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. Trời tay lãng đãng bóng vàng, phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích diệt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng. Chim hôn thoi thoát về rừng, đóa trà mi đã ngậm trăng nửa dành. Tường đông lay động bóng cành, trẻ sông đã thấy Sở Khanh lẻn vào. Sượng sùng đánh dạng ra chào, lạy thôi nàng mới trĩ tai ân cần. Rằng tôi bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. Dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu, ta đây phải mượn ai đâu mà rằng. Nàng đà biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Nàng rằng muôn sự ơn người, thế nào xin quyết một bài cho xong. Rằng ta có ngựa truy phong, có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi. Thừa cơ lẻn bước ra đi, 36 trước trước gì là hơn. Dù khi gió kép mưa đơn, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đổi quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay dần đến đâu. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Đêm thâu khắc lậu canh tàn, gió cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương. Lối mòn cỏ nhợt mù sương, lòng quê đi một bước đường một đao. Tiếng gà sao xác kế mau, tiếng người đâu đã mái sao dậy vàng. Nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào. Một mình không biết làm sao,

chẳng dò mà rối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chính chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con ra thế này. Sân què đôi chút thơ ngây, trân cam ai kẻ đỡ thay diệt mình. Nhớ lời nguyện ước ba sinh, xa xôi ai có thú tình chẳng ai. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Tình sâu mong trả nghĩa dày, hoa kia đã chấp cành này cho chưa. Mối tình đòi đoạn dò tơ, dứt hương quang luống lần mơ canh dài. Sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thỏ bạc ác vàng, xót người trong hội đoạn tràng đòi cân. Đã cho mấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Phân tích: từ lúc gia đình gặp biến cố phải bán mình chuột cha, trao duyên lại cho em là Thúy Vân, Kiều đã phải trải qua 15 năm lưu lạc. Trong 15 năm ấy, Kiều gặp phải bao sự lọc lừa, nhưng lần Thúy Kiều bị lừa đau đớn nhất có lẽ là lần nàng bị mã giám sinh lừa bán đến Lầu Xanh. Nó là bước ngoặt bẻ ngang cuộc đời Thúy Kiều trẻ sang một hướng khác. Rơi vào tay Tú Bà, Kiều rút dao định tự tử nhưng không thành. Ở lầu Ngưng Bích, Kiều lại mắc bẫy Sở Khanh, bị Tú Bà đánh đập tơi bời. Tiếp đó là những tháng ngày ê chề nhục nhã của nàng trong vai trò kỹ nữ, gái làng chơi, đem tấm thân trong ngọc trắng ngà của mình mua vui cho những kẻ lắm tiền háo sắc. Những ngày Thúy Kiều ở chốn Lầu Xanh là những ngày nàng vô cùng buồn tủi, tâm trạng rối bời như tơ dò, nghĩ về thân phận, sự tủi nhục của kiếp hồng nhan. Đoạn trích có một kết cấu khá logic với diễn biến tâm trạng và trớ trêu của cuộc đời đầy bất hạnh khi nghe những lời độc thoại nội tâm đầy đau đớn. Khi tỉnh rượu, xuân là gì? Đó cũng là thời điểm mở đầu cho những chuỗi tâm sự rối kết, ngổn ngang. Kiều nghĩ đến thân phận mình, để rồi mình lại thương mình xót xa. Kiều xót xa cho chính bản thân mình, với nàng hiện tại như một giấc mơ cay đắng khi nàng sánh với quá khứ. Biết bao bướm lả ông lơi, cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm. Dập dịu lá gió cành chim, sớm đưa tống ngọc tối tìm tràng khanh. Bốn câu đầu của đoạn trích cho ta thấy rõ hình ảnh lối sống xô bồ, nhơ nhớp và thân phận bẻ bàng của người kỹ nữ ở chốn Lầu Xanh. Nguyễn Du đã miêu tả thật sống động bức tranh sinh hoạt ở chốn Lầu Xanh bằng bút pháp ước lệ tượng trưng. Trong chốn Lầu Xanh ấy, Kiều phải tiếp khách mua vui cho biết bao người mà nàng không thể nào nhớ được hay là đếm được. Bởi lẽ một điều rằng, hàng ngày Kiều tiếp khách làng chơi triền miên suốt đêm, sớm đưa tối tìm. Những từ ngữ ấy đã cho ta thấy được sự nhộn nhịp của chốn Lầu Xanh, nơi mà bà Tú Bà ăn nên làm ra. Bằng những hình ảnh ẩn dụ, bướm lả ông lơi, cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm và các điển tích điển cố, lá gió cành chim, tống ngọc trường khanh, chỉ chung cho loại khách làng chơi phong lưu, Nguyễn Du cho thấy tình cảnh của Thúy Kiều tuy sống trong cảnh Lầu Xanh tưởng như thanh tao, phong nhã, nhưng thực chất đó chỉ là giả tạo. Hàng ngày Kiều phải làm công việc nhơ nhuốc tiếp đủ các loại khách đến mua vui. Điều này cho ta thấy rõ hơn về nỗi bất hạnh và tình cảnh trớ trêu của Thúy Kiều. Bút pháp ước lệ giúp Nguyễn Du không tránh né số phận thực tế của Kiều mà vẫn giữ được chân dung cao đẹp của nàng. Qua đó ta thấy được thái độ trân trọng, cảm thông của tác giả đối với nhân vật. Ông đã tái hiện cái hoàn cảnh của Thúy Kiều bằng những sự đối lập nghiệt ngã. Một bên là nước mắt Thúy Kiều, một bên là những cơn say trần cười triền miên. Do vậy ở bốn câu thơ đầu, mặc dù chưa được miêu tả trực tiếp, người đọc vẫn thấy Kiều đang bị cuốn đi trong một cơn lốc vô hình, bị buộc vào cảnh sống nhơ nhớp nơi nhà chứa. Hiện thực nghiệt ngã mà nhân vật phải trải qua, hé mở thân phận bẻ bàng của người kỹ nữ. Nguyễn Du đã mỹ lệ quá cho cảnh sống ấy bằng một thứ ngôn ngữ ước lệ rất tài tình. Ước lệ theo thành ngữ dân gian, ước lệ theo điển tích, làm cho sự hồi tưởng kiếp sống đớn đau của Kiều trở nên tao nhã hơn. Bởi vì chỉ có hồi tưởng mới diễn tả hết sức sống chân thật của nội tâm nhân vật, mới thể hiện đúng nỗi đau, mới nổi bật được phẩm giá và sự chịu đựng dày dò đáng thương của nhân vật. Đằng sau những câu thơ ấy là tấm lòng cảm thông, trân trọng mà tác giả dành cho Thúy Kiều. Bốn câu thơ đầu đã đặt ra một tình thế của tâm trạng. Ở Lầu Xanh có nhiều kỹ nữ, họ có thể bình thản coi việc làm của mình rất đổi bình thường. Trớ trêu thay, Kiều lại có một nhân phẩm quá đổi cao đẹp, một tâm hồn trong trắng, một bông hoa từ cảnh sống êm đềm trướng rũ màn che bỗng nhiên bị ném vào bùn nhơ. Hai câu tiếp nói về tâm trạng của Kiều trong những ngày tủi nhục, nỗi ê chề, sự ép buộc đầy đọa mà Kiều phải chịu đựng. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Ở nơi Lầu Xanh đầy cù say trận cười thì chỉ khi tỉnh rượu lúc tàn canh, Kiều mới có một khoảnh khắc hiếm hoi để sống thật với chính mình, và cũng là hoàn cảnh Kiều tỉnh táo nhất đối diện với con người của mình. Thời gian và không gian thật vắng lặng như gợi lên nỗi niềm xót xa. Nhịp thơ có sự thay đổi giữa hai câu thơ trên, từ nhịp 3-3 chuyển sang nhịp 2-4-2. Hai chữ giật mình kết hợp với cách ngắt nhịp ấy đã diễn tả sự biến đổi đột ngột trong tâm hồn Kiều. Nàng bàng hoàng đau xót trước thực tại phũ phàng và trơ trọi chỉ có một mình nàng tự xót xa, đau đớn cho chính số phận bi thương đoạn trường của mình. Giật mình không chỉ là hành động bên ngoài của nhân vật khi có một sự tác động đột ngột nào đó của môi trường bên ngoài, đó là cái giật mình từ cảm xúc bên trong, mà nếu không có thì Kiều cũng giống như tất cả các kỳ nữ khác trong Thanh Lâu của Tú Bà. Kiều giật mình vì nhận ra sự tàn phá thảm hại về thể xác và phẩm cách của mình ở chốn Lầu Xanh, sự cô đơn lẻ loi của mình và sự yếu đuối bất lực của mình trước bao nhiêu sự xấu xa, cạm bẫy đang bủa vây mình mà không thể chống đỡ. Điệp từ mình lặp lại 3 lần trong một câu thơ như tiếng nấc nghẹn ngào tha thiết của Thúy Kiều ý thức được về phẩm giá, nhân cách, quyền sống bản thân, đó cũng là ý thức cá nhân và quyền sống của con người trong lịch sử phong kiến mà Nguyễn Du muốn truyền tải đến người đọc. Đối với hai câu trên, với nhịp thơ đầy nỗi tủi nhục của Kiều, thì những câu tiếp theo sau là những hồi ức dội về, hồi ức tươi sáng gia đập thực tại tâm tối đọa đầy. Khi sao phong gấm trũ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán, ông trường bấy thân. Một cô gái khuê cát, tài sắc vẹn toàn, hiền lành, đoan trang hết mực, một cô gái nho gia bây giờ trở thành một cành hoa tan tác. Sự biến chuyển nhanh chóng đến mức chính Kiều cũng phải bàng hoàng, sửng sốt. Phép đối lập như một biện pháp nghệ thuật chủ yếu toàn đoạn trích, và nhất là trong hai câu này càng tăng thêm giá trị biểu cảm. Nó tạo nên sự so sánh đối lập giữa hai quãng đời, hai thời gian, hai tình cảm. Cặp từ đối lập chỉ thời điểm, khi sao, giờ sao, tạo nên cảm giác đột ngột của sự thay đổi trong một khoảng thời gian không mấy cách biệt. Chính vì điều này đã làm vết thương của Kiều nhức nhối, đau đớn, như đào sâu thêm vào nỗi xót xa tê tái của Kiều. Quá khứ hiện về đối lập với thực tại một cách khốc liệt. Kiều hồi tưởng lại những tháng năm êm đềm trướng rủ màn che, thì lập tức thực tại phũ phàng lại hiện lên rõ nét hơn gấp bội. Từ phong gấm diễn tả một sự bình yên, êm đềm trong quá khứ đối lập gay gắt với từ tan tác trong câu thơ, nói về hiện tại như cái thực trạng phũ phàng bao trùm vùi chôn quá khứ êm đẹp. Phép so sánh như hoa giữa đường càng làm nổi bật sự đối lập tuyệt đối giữa quá khứ và thực tại, giữa cá nhân và hoàn cảnh. Cụm từ bướm chán ông trường và dày gió dạng sương là nét sáng tạo về cách dùng từ của Nguyễn Du, nhấn mạnh có ý so sánh theo mức độ tăng tiến, cho ta thấy sự dùi dập, chà đạp mà Kiều phải gánh chịu. Các câu hỏi tu từ ở đây được Nguyễn Du sử dụng nhằm làm rõ hơn sự đau đớn ê chề của Kiều trước thực tại phũ phàng tàn nhẫn. Hai câu thơ dây dứt một tiếng thở dài tuyệt vọng của một cô gái vốn tài sắc hơn người, khát khao hạnh phúc nhưng bây giờ đã chán ngán tất cả. Mặt người mưa sở mây tầng, những mình nào biết có xuân là gì. Sống trong cảnh Lầu Xanh, suốt ngày phải mua vui cho người khác, hành hạ bản thân mình, lặp đi lặp lại hàng ngày, ai cũng sẽ thấy chán chường, muốn bỏ bê tất cả, và Kiều cũng vậy. Sự đối lập giữa người, khách làng chơi, số nhiều, với chính mình, Kiều, số ít, như thể hiện tột cùng nỗi cô đơn của nàng. Từ xuân ở đây ý chỉ niềm vui được hưởng hạnh phúc lứa đôi, nhưng với Thúy Kiều sống làm vợ khắp người ta thì làm gì còn có mùa xuân. Chỉ thấy trong đó là sự nhục nhã, lẻ loi, trơ trọi và cô đơn của cuộc đời người kỹ nữ mua vui. Từ mặc ở đây lại chỉ sự bất lực, mặc cho mọi thứ muốn tới đâu thì tới, dằn vặt nặng nề đay nghiến của Thúy Kiều nhưng không làm sao khác được. Đội phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đội phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa, vui là vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp hiện lên, có đủ cả phong hoa tuyết nguyệt, cảnh đẹp bốn mùa hội tụ vào nơi đây. Gió xuân di du thổi, hoa hạ đua nhau khoe sắc ngát hương, trăng thu sáng dằng dặc, tuyết đông phủ kín cả lầu, tất cả đều rất thực, rất sinh động, như vẽ nên bức tranh đầy màu sắc. Âm thanh của Lầu Xanh và trong đó có đủ những thú vui của con người, cầm kỳ thi họa càng tô điểm cho bức tranh ấy thêm phần nhộn nhịp, sống động hơn bao giờ hết. Nhưng nêu lên những cảnh thiên nhiên đẹp đẽ tao nhã nên thơ ấy lại như một sự giễu cợt, mỉa mai, chua chát. Vì dù ngụy trang khéo đến mấy cũng không thể che đậy nổi cái bản chất nhơ nhớp, bẩn thỉu bên trong của chốn buôn thịt bán người. Đoạn thơ vì thế đồng thời hướng vào tâm trạng Kiều. Kiều luôn phải tách mình thành hai nửa, một con người bề ngoài vui gượng giả tạo và một con người thực sống để xót xa mỗi lúc canh tàn. Cảnh không thể vui vì lòng người nặng trĩu nỗi tê tái, khi gió tựa qua kề, khi cung cầm thi họa, lúc nào nỗi đau cũng dâng đầy và nghẹn ứ trong nàng. Ý thức về nhân phẩm một khi trỗi dậy là lại bị giày xéo, khiến nàng không nguôi bể bàng, nhục nhã về thân phận. Hai từ đòi phen được lặp lại trong 8 câu thơ càng thể hiện rõ hơn đó là một nỗi đau thường trực, chưa lúc nào thôi dằn vặt Kiều. Nỗi sầu của Kiều lan tỏa sang cảnh vật. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bằng sự thông cảm lạ lùng và bằng tài năng kỳ diệu, Nguyễn Du đã viết nên hai câu thơ hay nhất giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, giữa cảnh và tình. Từ một trường hợp cụ thể, thơ Nguyễn Du đã vươn tới tầm phổ quát, trở thành chân lý của mọi thời. Có thể nói, hai câu thơ là đỉnh điểm của đoạn trích vì nó gột tả được sâu sắc hơn bao giờ hết nội tâm của nhân vật, từ đó lan tỏa sang cảnh vật một cách thật tự nhiên và hợp lý. Nỗi buồn của Thúy Kiều cứ dâng lên như sóng cồn triền miên không bao giờ dứt. Nó cứ khuấy động bên trong sâu thẳm con người Kiều, để rồi đến một lúc nào đó, tức nước dở bờ, nó dâng lên cuồn cuộn đánh động vào nỗi lòng, cảm xúc của Thúy Kiều, khiến cho mọi vật qua cái nhìn của nàng đều trở nên u buồn, tăm tối, nhuộm màu tan thương. Vui là vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Hai câu thơ cuối là nỗi lòng của Thúy Kiều được Nguyễn Du thể hiện một cách tinh tế, độc đáo, mà tâm sự này, tâm trạng này, Kiều của thanh tâm tài nhân không hề có được. Từ vui gượng nói lên tất cả sự lạc lõng, cô độc, cũng là sự mâu thuẫn, bế tắc không lối thoát của Kiều trước hoàn cảnh. Sống trong cảnh nhơ nhớp, phải tiếp khách làng chơi, trải qua những cơn say, trận cười quanh năm suốt tháng, phải lả lơi là điều bất đắc dĩ. Kiều không bao giờ muốn, thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc đời mình lại bi kịch như thế. Giữa chốn lầu xanh mà đồng tiền lên ngôi, có bao kẻ đến rồi đi, cái còn lại sau cùng với Kiều chỉ là sự trả rời, đau đớn cả về thể xác và tâm hồn, thì làm gì có ai là tri kỷ, có ai để mặn mà. Nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, Kiều vẫn luôn mong ngóng một tấm lòng, một người hiểu mình. Một lần nữa, ngôn ngữ nửa trực tiếp lại khiến cho câu thơ có những lớp nghĩa sâu sắc, kết hợp câu hỏi tu từ đầy xót xa cay đắng, cho thấy phẩm chất tốt đẹp của Thúy Kiều, giàu lòng tự trọng, coi trọng phẩm giá và muốn sống một cuộc sống bình yên trong sạch. Đoạn trích thể hiện khá hoàn chỉnh số phận, tính cách của Thúy Kiều, thể hiện tập trung tư tưởng nhân văn của tác giả, cảm thương trước bi kịch của Kiều, khẳng định nhân cách đẹp đẽ của nàng và khẳng định sự ý thức về nhân phẩm và sự ý thức cá nhân, thể hiện nỗi thương mình của Thúy Kiều. Nguyễn Du cũng thể hiện được nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật với ngôn ngữ nửa trực tiếp. Lời tác giả và nhân vật như hòa vào nhau, tạo nên sự đồng cảm giữa tác giả, nhân vật, người đọc. Phần 6. Kiều gặp Thúc Sinh. Khách du bỗng có một người, kỳ tâm họ Thúc, cũng nòi thư hương, giống người quyện tích châu thường, theo nghiêm đường mở ngôi hàng lâm tri. Qua khôi mộ tiếng Kiều Nhi, thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. Trướng tô giáp mặt qua đào, vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng. Nguyệt qua qua nguyệt não nùng, đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng. Lạ gì thanh khí lẻ hằng, một giây một buộc ai dặn cho ra. Sớm đào tối mận lân la, trước còn trăng gió sau ra đá vàng. Dịp đâu may mắn lạ dường, lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê. Sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. Khi gió gác, khi trăng sân, bầu tiên chuốt rượu câu thần đối thơ. Khi hương sớm, khi trà trưa, bàn dây điểm nước, đường tơ quạ đàn. Miệt mài trong cuộc truy quan, càng quen thuộc nết càng gian díu tình. Lạ cho cái sống khuynh thành, làm cho đổ quán siêu đình như chơi. Thúc sinh quen thói bốc trời, trăm nghìn đổ một trận cười như không. Mụ càng tô lục chuốt hồng, máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Buồn the phải buổi thông dông, thang lan trụ bức trướng hồng tẩm qua. Rõ màu trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Sinh càng tỏ nét càng khen, ngụ tình tay thảo một thiên luật đường. Nàng rằng dân biết ý chàng, lời lời châu ngọc hàng hàng gấm theo. Hay hèn lẽ cũng nối điêu, nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang. Lòng còn gửi án mây vàng, quả dần xin hãy chịu chàng hôm nay, rằng sao nói lạ lùng thay, cành kia chẳng phải cõi này mà ra. Nàng càng ủ dột thu ba, Đoại Trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh. Thiếp như qua đã lìa cành, chàng như con bướm lượn dành mà chơi. Chúa Xuân đành đã có nơi, vắng ngày thôi chớ dài lời làm chi. Xin rằng từ thuở tương tri, tấm riêng riêng những nặng gì nước non. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Nàng rằng muôn đội ơn lòng, chút e bên thú bên tòng dễ đâu. Bình khang nấn ná bấy lâu, yêu qua yêu được một màu điểm trang. Rồi ra lạc phấn phai hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chăng. Giả trong thềm quế cung trăng, chủ trương đành đã chị hằng ở trong. Bấy lâu khăng khít giải đồng, thêm người người cũng chia lòng riêng tay. Dễ chi chút phận bèo mây, làm cho bể ái khi đầy khi dơi. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, thân sao ai chịu tội trời ấy cho. Như chàng có dựng tay co, mười phần cũng đắp điếm cho một dài. Thế trong dầu lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử gửi người đằng la. Cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. Ở trên còn có nhà thung, lượn trên trông xuống biết lòng có thương. Xá chi liễu ngõ qua tường, lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh. Lại càng dơ dáng dại hình, đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng. Thương sao cho dẹn thì thương, tính sao cho dẹn mọi đường xin dân. Xin rằng hay nói đè chừng, lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao. Đường xa chớ ngại ngô lào, trăm điều hễ cứ trông vào một ta. Đã gần chi có điều xa, đá vàng đã quyết phong ba cũng liều. Cùng nhau căn dặn đến điều, chỉ non thề bể nặng gieo đến lời. Nỉ non đêm ngắn tình dài, ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương. Mượn điều trúc diện thừa lương, trước về hãy tạm giấu nàng một nơi. Chiến quà sắp sẵn hai bài, cậy tay thầy thợ mượn người dò la. Bắn tin đến mặt tú bà, thua cơ mụ cũng cầu quà dám sao. Rõ ràng của dẫn tay trao, hoàng lương một thiếp thân vào cửa công. Công tư đôi lẻ đều xong, gót tiên phúc đã thoát dòng trần ai. Một nhà sum họp trúc mai, càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. Hương càng đượm lửa càng nồng, càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen. Nửa năm hơi tiếng vừa quen, sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. Dậu thu vừa nảy giò sương, gối yên đã thấy xuân đường đến nơi. Phong lôi nổi trận bời bời, nặng lòng e ấp tính bài phân chia. Quyết ngay biện bạch một bề, dạy cho má phấn lại về lầu xanh. Thấy lời nghiêm quấn rành rành, đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu. Rằng con biết tội đã nhiều, dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam. Trót gì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cùng nhau giả tiến một ngày, ôm cầm ai nở đứt dây cho đành. Lượng trên quyết chẳng thương tình, bạc đen thôi có tiếc mình làm chi. Thấy lời sắt đá tri tri, xót gan ông mới cáo quỳ cửa công. Đất bằng nổi sóng đùng đùng, phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra. Cùng nhau theo gót sai nha, song song vào trước sân qua lạy quỳ. Trông lên mặt sắc đen sì, lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời. Gã kia dại nết chơi bời, mà con người thế là người đông đưa. Tuồng chi qua thải hương thừa, mượn màu son phấn đánh lừa con đen. Suy trong tình trạng nguyên đơn, bề nào thì cũng chưa yên bề nào. Phép công chiếu án luận vào, có hai đường ấy muốn sao mặt mình. Một là cứ phép gia hình, một là lại cứ lầu xanh phó về. Nàng rằng đã quyết một bề, nhện này dương lấy tơ kia mấy lần. Đục trong thân cũng là thân, yếu thơ dân chịu trước sân lôi đình. Vậy rằng cứ phép gia hình, ba cây chập lại một cành mẫu đơn. Phận đành chi dám kêu quan, đào quen quẹn má liễu tan tác mày. Một sân lầm cát đã đầy, gương lờ nước thủy mai gầy dốc sương. Nghĩ tình chàng thúc mà thương, nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa. Khóc rằng quan khóc vì ta, có nghe lời trước chẳng đà lụy sao. Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu, để ai trăng tuổi qua sầu chỉ ai. Phủ đường nghe thoảng vào tai, động lòng lại gạn đến lời riêng tây. Sụp sùi chàng mới thương ngay, đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân. Nàng đà tính hết xa gần, từ xưa nàng đã biết thân có rầy. tại tôi hướng lấy một tay để nàng cho đến nỗi này vì tôi. Nghe lời nói cũng thương lời, Dẹp Quy mới dạy cho bài giải di rằng như hẳn có thế thì trăng qua sông cũng thì phi biết điều. Xin rằng chút phận bọt bèo theo đòi giả cũng ít nhiều bút nghiêng. Cười rằng đã thế thì nên Mộc già hãy thử một thiên trình nghề. Nàng dân cất bút tay đề, tiên qua trình trước án phê xem tường. Khen rằng giá đáng thịnh đường, tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân. Thật là tài tử giai nhân, châu trần còn có châu trần nào hơn. Thôi đừng trước giữ cưu hờn, làm chi lỡ nhịp cho đòn ngang cung. Đã đưa đến trước cửa công, ngoài thì là lý, song trong là tình. Dẫu con trong đạo gia đình, thôi thì dẹp nổi bất bình là xong. Kiếp truyền sắm sửa lễ công, kiệu qua cất gió đuốc hồng điểm sao. Bày hàng cổ suý xôn xao, song song đưa tới trướng đào sánh đôi. Thương vì hạnh, trọng vì tài, thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Huệ lan sực nức một nhà, từng cây đắng lại mặn mà hơn xưa. Phân tích: nếu Kim Trọng và Thúy Kiều như một cặp xứng đôi vừa lứa lý tưởng, người quốc sắc kẻ thiên tài, một mối tình thơ mộng của tuổi qua niên, phát xuất từ ánh mắt rồi đi đến cảm xúc tâm hồn, thăng hoa qua thề non hẹn biển, trong lành như một buổi bình minh chưa gợn chút đau thương, thì Thúc Sinh, Thúy Kiều là của mùa hè cháy bỏng đầy trào rực, đầu tường lửa lựu lập lòe đấm bông. Cho dù nét phong gấm rũ là nguyên trinh đã qua đi và đã biến thành hoa tường, liễu ngõ qua một cơn bể châu, cho dù Kiều giờ là một loài hoa làng chơi không hơn không kém, dù muốn dù không, loài hoa chỉ một thuở nhưng chòi mới vẫn còn đâm mộc. Nét bút của Nguyễn Du thật vô tiền khoáng hậu, theo thời gian gió bụi phong trần, nhưng hoa Kiều vẫn không mất vẻ đẹp có một không hai bất diệt của nó, vừa lung linh vừa tiềm ẩn, một thứ hoa nằm ngoài quy luật tàn phai kia, dù bị nhân gian làm cho dập rũ, nhưng theo thời gian qua không mất nhụy muôn thuở, vừa thầm kín vừa khoe khoang, vừa bùi ngùi mà kiêu hãnh, vừa hờn giận ủ rũ mà vẫn không kém phần kiêu sa. Và vẻ đẹp ngàn đời ngẩn ngơ của Quỳnh vẫn giữ nét duyên dáng, vẫn còn sức hấp dẫn thu hút lạ thường, không thua gì cái mỹ miều hớp hồn Kim Trọng của buổi nụ vừa lập lòe bên giường Thúy. Nguyễn Du vẽ một Thúc Sinh như một gã trai làng chơi phóng đãng hào hoa, không phải kiểu hào hoa vào trong phong nhã cây quỳnh cành dao, công tử quý phái và lịch lãm của Kim Trọng, nhưng cũng không thiếu cái tính chất biết người biết ta. Thúc Sinh là giống chơi hoa rành rỏi, còn Kim Trọng một thiếu niên ngắm hoa vừa bén nhụy với một con tim hứng khởi bay bổng ngút tận trời mây đắm. Hai thế hệ tuổi khác nhau, Kim Trọng non trẻ bồng bột đến với Kiều như một hoàng tử đến với công chúa tuổi 16, dày dạn hơn Thúc Sinh như một vị vua đem về cung nâng niu một mỹ nhân kỹ nữ. Hai con người, hai trái tim, một niềm đam mê với Thúy Kiều sắc nước hương trời. Ngòi bút Nguyễn Du thật tài tình. Hai cô Kiều khác nhau qua hai thời điểm không gian, thời gian khác nhau, hai vẻ đẹp tuy khác nhau nhưng mà lại là chỉ một hương vị đặc thù. Một cô Kiều của ban đầu mùa xuân lúc qua mới nở nhụy trắng trong tỏa ngát, dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha. Và một Kiều sau qua dùi liễu dập, Kiều của một kỹ nữ, cái trinh trắng trong trẻo kia đã được thay thế bằng một nét hoa buồn đầy tâm sự chứa chan nhưng vẫn còn mơn mởn cành tơ. Kiều của mùa thu sắc nước hoa mây quyến rũ choáng ngợp đất trời, long lanh đáy nước in trời thành say khói biếc non phơi bóng vàng của mùa hè trực lửa với chim hoa hòa quyện réo gọi sức sống trỗi dậy. Dưới quyên chim đã gọi hè mà vẫn không mất cái sức lôi cuốn khêu gợi ái dục mãnh liệt. Trỏ màu trong ngọc trắng ngà dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên, sẵn đúc tòa thiên nhiên, một nét đẹp bất diệt, thoát tục lại hiện hữu cho thế gian ca ngợi chiêm ngưỡng. Tòa thiên nhiên thì không thể nào có gì sánh bằng và không đánh đổ được qua bàn tay con người và phải phôi. Nét đẹp của Kiều qua nét bút của Nguyễn Du là một cái đẹp của trời đất muôn năm ban tặng qua hình hài của một tuyệt thế giai nhân, một tuyệt tác của thiên nhiên chứ không phải là của nhân gian thì làm sao có thể mai một. Ở đây, theo mô tả của Nguyễn Du, Kiều là một nàng tiên trần gian, không hơn, không kém. Chúng ta có thể hình dung ra một Kiều của Thúc Sinh ở một giai đoạn đầy đặn và chín mùi hơn cả tâm hồn lẫn hình hài, khát khao và tràn đầy sức sống hơn Kiều của buổi trăng tròn non nõn. Nàng như nụ quỳnh tiên giữa chừng xuân đang vào độ sung mãn nhất, nét duyên dáng đang xòe cánh khiêm nhượng nhưng không thiếu nét kiêu hãnh thầm kín, khát khao hướng lấy tia nắng ngọt ngào mới. Còn nắng mới này chính là Thúc Sinh. Cuộc tình của Kim Kiều chỉ giới hạn ở thờ non hẹn biển đá vàng dưới bóng trăng thề mơ mộng, chén hạ sánh giọng quỳnh tư. Thì với Thúc Sinh, khi nàng đã qua bao tơi bời mây mưa chăn gối của đời gái lầu xanh, miệt mài trong cuộc truy quan, càng quen thuộc nết càng gian díu tình. Cuộc họp mặt đi tự đào mận một ngày, rồi hai ba phen lân la, rồi bén lửa, đến gian díu, rồi cũng ra đá dạng như ai. Một thứ chu kỳ rất quen thuộc của dòng tình ái trai gái trăm năm. Chính Thúc Sinh, người đã khơi lại lửa xuân trong nàng, đã đem nàng ra khỏi nanh vuốt của dâm dục thô bạo, miễn cưỡng. Mặt người mưa sở mây tận, những mình nào biết có xuân là gì. Lửa rơm tình ái đã bùng lên ở hai con người khác nhau hơi muộn này. Thế mới biết Thúc Sinh không đến với Kiều kiểu trăng chơi qua đã tàn, nhưng cũng say sưa tình nồng ý hợp không khác chi với Kim Trọng. Chứng tỏ sức thuyết phục của Thúc Sinh, sức quyến rũ của Kiều cũng không kém gì lúc với Kim Trọng, mà có vẻ còn hấp dẫn hơn. Thúc Sinh rất là tương đồng với Kiều, có cả tài thi họa không kém gì Kim Trọng, và say sưa còn hơn nữa. Khi hương sớm, khi trà trưa, bàn dây điểm nước, đường tơ quả đàn. Ngày tháng với những cuộc vui dài hơn, thi dị hơn, nó tròn đầy và đúng nghĩa một cuộc tình, cả tình dục và tình ái, đi xa hơn cả tình ái thuần nhất phơi phới mùi men say ban đầu với Kim Trọng nhiều. Kim Kiều chỉ dừng lại ở những màn đầu của ái dục, đậm màu cao đẹp, thanh tao, trinh nguyên không gần chút dục tính. Sinh Kiều là một cuộc tình trọn vẹn, một cặp tình nhân sung mãn nhất, mặc dầu vụng trộm, lén lút bất chính, nhưng nó lại làm cho Kiều và Sinh đi đến cái tột đỉnh của nghĩa yêu đương trai gái qua ngòi bút Nguyễn Du. Thúc Sinh là tình quân đã đưa Kiều đi đến tuyệt đỉnh khoái lạc của đóa phù dung ngút trời hưng phấn. Thật vậy, Thúc Sinh chính là một tia nắng mới lạ trong đời Kiều từ trước đến nay. Một Kim Trọng thư sinh chưa cho nàng cái cảm giác thú yêu thương đầy màu sắc này. Chưa thấy Kim Trọng một lần nào câu thần nối thơ với Kiều. Nếu như không lầm, phần nhiều Kim Trọng chỉ ngồi nghe Kiều đàn và ngâm thơ với một nỗi niềm thán phục và giao cảm đặc biệt. Kim, Kiều như là tử kỳ bá nha, Thúc Sinh với Kiều không chỉ là tri âm tri kỷ mà là một cặp thi tài xứng đôi dừa lứa. Thúc Sinh, trai làng chơi hào hoa nhưng đối đáp thơ dân tài tình với một Kiều đủ mùi thi ngâm. Cuộc cờ chén rượu sẽ cùng chứa chan hứa hẹn một tương lai ái ân vững bền biết mấy, nếu không có một rào cản hôn nhân qua quãng thư đanh đá kia. Nguyễn Du đã đem Thúc Sinh đến cho Kiều để nàng trải nghiệm hết tất cả, trọn vẹn bao hương vị ngọt ngào của tình ái tuổi xuân tràn đầy nhựa sống trong những tháng ngày bi lụy tù hãm. Thật vậy, Sinh Kiều là đôi uyên ương đúng nghĩa nhất, một cặp vợ chồng đúng nghĩa nhất. Thúc Sinh dưới ngòi bút của Nguyễn Du gợi lên một chút gì hiện thân của Kim Trọng môi kề má ấp trong một giấc mơ đến với Kiều để sưởi ấm đôi lòng. Sinh rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. Phải chăng đó cũng là mơ ước của Nguyễn Du, giấc mơ của Kiều, của Kim Trọng, có gì đó của Thúc Sinh lại giống một Kim Trọng ân tình, bởi vì ta thấy cả những hình ảnh của ánh trăng và chén quỳnh tương quen thuộc, có lời trăm năm đá vàng tạc một chữ đống, dệt mộng yêu đương, giọng điệu ngọt ngào một đêm nào bên thư phòng, cạnh hiên lãm thủy, nét vàng chưa phai lại được Nguyễn Du cho Kiều nghe lại trong hờn tuổi và nhớ nhung. Dòng tay ấm Thúc Sinh hay hình ảnh vuốt ve của một Kim Trọng về trong chim bao đây? Ngay cả gia đình của Thúc Sinh không chấp nhận cuộc tình này cũng đã phải thốt lên. Thật là tài tử giai nhân, châu Trần nào có, châu Trần nào hơn. Theo tích xưa, hai họ châu Trần đời đời lấy nhau. Thật vậy, Sinh Kiều rất ăn ý với nhau. Giá trị họ đến với nhau sớm hơn, Nguyễn Du dành rất nhiều bút mực tô điểm cho Sinh Kiều và còn dài dòng hơn cả tình sử của Kim Kiều để có thể thấy Kiều cũng đã sống và kinh trải qua hết tận cùng của tình ái, thỏa thê cũng như ai. Nhưng nếu thế thì phước cho Kiều và cũng may mắn cho Thúc Sinh. Thúc Sinh vẫn chỉ là phường, quen thói bốc dời, hứa hẹn thề thốt đủ điều và mùa vui của Kiều trong đoạn trường bao giờ cũng ngắn ngủi. Chỉ có mối tình Kim Kiều luôn canh cánh và dai dẳng theo nàng suốt cả oái âm đoạn trường của mình. Thế nhưng cũng không thể trách Thúc Sinh được, chàng không thể vì một nàng Kiều nửa mùa để đổ vỡ hạnh phúc gia đình sẵn có. Giả Kiều gặp Thúc Sinh sớm hơn thì câu chuyện có lẽ sẽ khác đi. Trách chăng chỉ là Thúc Sinh quá sợ vợ, chàng sợ đến làm to ra thì sẽ bị tiếng tăm. Nhưng nếu chung tình với Kiều thật sự thì chàng có phải nên trốn đi theo Kiều chăng? Chung tình bên nàng, nếu đá dạng đã quyết thì cũng nên phong ba cũng liều chứ. Rõ ràng phần sau của màn cảnh này ta cũng như Kiều thất vọng thật sự. Thúc Sinh không coi Kiều là tri kỷ như Kim Trọng, ta không thể chối từ là chàng đã yêu Kiều thật, nhưng một tình yêu không được xây dựng trên một căn bản bền chắc thì sẽ sụp đổ. Có lẽ cũng không phải do Thúc Sinh cố tình phụ lòng nàng, nhưng đây là một cuộc tình éo le quan nghiệt, có lẽ ta nên trách cả hai, Thúc Sinh và hoàn cảnh éo le kia. Một cuộc tình qua đường dưới con mắt của kẻ chê bai chăng? Tình yêu của Sinh Kiều không đủ sức mạnh để vượt qua rào cản hôn nhân và thuần phong mỹ tục. Nguyễn Du cũng có lý khi cho tình ái của Sinh Kiều là phường dùng trộm và chấm dứt ngay cả vào giai đoạn mặn nồng nhất. chẳng có gì nhơ nhuốc cho bằng phản bội trong hôn nhân. Đó cũng là nhân cách của cụ Nguyễn Du, bay bướm nhưng cũng không thể không nằm trong dòng đạo lý luân thường. Và ông đã khuyên Kiều qua câu nói dứt khoát nhưng không để